Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Liên Thành Ngọc rất hồi hộp, chương 65, Liên Thành Ngọc rất hồi hộp ban đêm hôm ấy, Liên Thành Ngọc ăn chay, đốt hương, một đêm đả tọa, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ngày thứ hai vừa rạng sáng, lễ mừng chính thức cử hành, Triệu Thiết Trụ dẫn dắt chiến sĩ trại dự bị thành viên. Mang ra liên thị bộ tộc chuyên môn dùng để tế thiên xương thú kèn lệnh. Hai cái tráng hán khiêng, khác một tên tráng hán nổi lên lực khí toàn thân tài năng thổi lên. Trầm muộn thanh âm, quanh quẩn tại liên thị bộ tộc trên không. Truyền cách xa bầy, tám Yamani, giờ lành đã đến. Triệu Thiết Trụ kéo cổ họng hô to. Liên thị bộ tộc như vậy buổi lễ long trọng, đương nhiên là hấp dẫn bộ tộc mọi người đến đây vây xem. Chỉ cần có thể xuống giường, coi như là một tuổi trẻ con, đều bị mẹ ôm tới. Toàn bộ hội trường bị vây được con kiến chui không lọt. Người người nhốn nháo, đùng, đùng, đùng, người đánh trống bắt đầu gõ trống. Từ vừa mới bắt đầu gõ được thong thả, về sau càng ngày càng gấp rút. Kia cũ nát ra châu xương, hầu như thừa nhận không được lớn như vậy lực đạo, giết ra súc. Triệu Thiết Trụ lại một lần nữa hô to, hắn mặt đỏ lừ lừ, ý khí phong phát, có thể trở thành là cái này đại khánh điển người điều khiển chương trình. Đây là bực nào vinh quang, chiến sĩ trại dự bị thành viên, dắt tới liên thị bộ tộc còn sót lại một con trâu. Đem nhiều giết, liên thị bộ tộc nguyên bản có ba đầu trâu cày, mấy tháng này thiếu lương thực, đã giết hai đầu, làm thành thịt muối. Phần lớn phân cho liên thị bộ tộc cao tầng, một số ít đem ra cho rằng ngao luyện hoang cốt tráng đinh khen thưởng. Hiện tại cuối cùng này một con trâu cũng giết, là tương đương với phá phủ trầm trũ. Không có trâu cày, trong thôn về điểm này mà thì càng khó khăn trồng trọt. Này đại hoang thổ địa, hắc thiết nham quá nhiều, khai phá một khối cày ruộng vô cùng khó khăn, như Triệu Thiết Trụ như vậy chiến sĩ trại dự bị thành viên. Bàn về khai hoang cày ruộng gì gì đó, kém xa một con trâu, Liên Thành Ngọc ngược lại so với trâu cày cường nhưng là Liên Thành Ngọc làm sao có thể đi kéo cày. Cày ruộng, nhiều chết, nhiều huyết nhận một cái bồn lớn, trong bộ tộc bà Mo đi ra, đêm này chậu nhiều huyết bôi ở tự mình khô quát trên thân thể. Bắt đầu phát động kinh khiêu vũ, không sai. Cái này bà Mo chính là cái kia mấy ngày trước theo thôn dân dùng cứt trâu vây công Khương Tiểu Nhu. Ra bà Mo, trên thực tế, toàn bộ liên thị bộ tộc, chỉ có này một cái bà Mo, cuối cùng đem xương ngao tốt rồi nha. Như thế rất tốt, liên công tử muốn trở thành tử huyết chiến sĩ. Ở trong đám người liên Thúy Hoa đắc ý nói, thanh âm của nàng rất lớn, rất nhiều người đều nghe được. Nghe nói liên công tử sẽ bị thần quốc chọn chúng, sau này có thể mang theo chúng ta đi thành thị lớn qua ngày lành, cuộc sống sau này rốt cục phải. Tốt rồi sao, ta lão đầu tử này cũng không gấp rút, nhà ta Nghiêu Hoa mới mười mấy tuổi, nếu có thể đi ra địa phương quỷ quái này, vậy cũng tốt, đại hoang trong mọi người, quan tâm hơn chính là mình ngày sau sinh hoạt, Nghiêu đều giết xong, dược sơn cũng hái sạch sẽ. Tồn kho lương thực cũng không có, toàn bộ liên thị bộ tộc hiện tại có thể nói là dốc hết nâng tộc chi lực. Một nghèo hai trắng, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được, việc này, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Một cái trung niên nam nhân không xác định hỏi, trong lòng có một số sợ hãi, phi phi phi, người nói cái gì đó, làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn, mọi người nhao nhao nghị luận. Đối với Liên Thành Ngọc trùng kích tử huyết cảnh, tham dự thần quốc chiến sĩ tổng tuyển cử, cũng ôm thâm hậu hy vọng, mẹ, chúng ta có thể phân đến thịt sao? Tại mọi người nhao nhao ước mơ tương lai thời gian, một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương, ghé vào mẹ trong ngực, mắt thẳng nhìn chằm chằm kia đã bị thả tiến bên trong chiếc đỉnh lớn ngao nấu thịt trâu. Không ngừng nuốt nước miếng, đừng nói lung tung, đây là cho thần cống phẩm. Làm sao có thể cho người ăn, phụ nhân lại càng hoảng sợ. Vội vàng bưng kín tiểu cô nương miệng, nghi thức tiến hành rồi đầy đủ một canh giờ mới kết thúc. Liên Thành Ngọc ăn mặc một thân trang phục, giáp bạc, đi tới trên đài cao. Hôm nay Liên Thành Ngọc, có thể nói ý khí phong phát. Tại Liên Thành Ngọc trước mặt, thả một cái hộp ngọc, trên hộp ngọc che màu đỏ tơ lụa. Liên Thành Ngọc hít sâu một hơi, rốt cục đến thời khắc này, thực hiện hắn dã tâm cùng hoài bão thời khắc. Hắn từ từ đem tơ lụa chậm rãi vạch trần, lộ ra trong hộp ngọc, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân hoang cốt tinh hoa. Khối này hoang cốt tinh hoa, chính là hắn hao hết toàn bộ thân gia đoạt được tới chi vật. Hoang cốt tinh hoa vẻ ngoài cũng không tốt, thoạt nhìn giống như là màu nâu khối đất sét, so lên những thứ kia óng ánh sáng long lanh, chỉ có to bằng hạt lạc hoang cốt xá lợi, đây chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình, đây là biện pháp thô sơ ngao luyện được hoang cốt tinh hoa. Trước đem hàn mãng hoang cốt trong năng lượng, ngao luyện đến ly hỏa chi thủy trong. Lại đem ly hỏa chi thủy bốc hơi khô, còn dư lại kết tinh, chính là hoang cốt tinh hoa, như vậy làm được đồ vật, có thể tinh mỹ đi đâu vậy chứ? Nhưng mà, mặc dù vẻ ngoài lại kém, tại Liên Thành Ngọc trong mắt, nó nhưng là thế gian tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Cửa này lo tương lai mình, liên quan đến hắn sở hữu hy vọng đồ vật để lại ở trước người. Liên Thành Ngọc bình phục tâm thần. Hai tay đem hoang cốt tinh hoa nâng lên, trịnh trọng sự tình nuốt vào, lớn chừng quả đấm hoang cốt tinh hoa, thoạt nhìn giống như bùn khối, ăn đi vị cũng cùng ăn bùn vàng không sai biệt lắm ni mùi này. Có thể tưởng tượng được, bất quá ngay cả thành ngọc tuyệt không bỏ được lãng phí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một hạt đều không phóng qua, ngay cả ngón tay đầu đều liếm sạch sẽ. Hắn lúc này nội tâm có chút khẩn trương, lần đầu tiên ăn hoang cốt tinh hoa, trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng cực kỳ bạo ngược, bất quá thân thể của chính mình căn cơ cũng không sai. Cần phải chịu đựng được ở đi, lễ mừng kết thúc, mọi người, rời nơi thi đấu, Triệu Thiết Trụ lớn tiếng hô lớn, chiến sĩ trại dự bị thành viên lập tức bắt đầu đuổi người. Phòng ngừa ảnh hưởng Liên Thành Ngọc. Liên Thành Ngọc, tương hội tại này bị bộ tộc bà Mo chúc phúc trên tế đàn. Đột phá tử huyết cảnh, tuy rằng bị đuổi đi, những thứ kia người thực tế đều không đi xa, đều đứng xa xa nhìn tế đàn tình huống đây. Chỉ thấy Liên Thành Ngọc ngồi xếp bằng, bắt đầu đả tọa điều tức, một lòng một ý đột phá. Nhưng mà, dự đoán bên trong, kia từng dòng nước ấm trùng kích thân thể. Để cho thân thể hắn hầu như muốn nổ tung lên cảm giác lại chưa từng xuất hiện. Tương phản, hắn trong bụng thập phần bình tĩnh, giống như vừa mới ăn đi, thật là một cái phổ thông khối đất sét. Hả, chuyện gì xảy ra, Liên Thành Ngọc nhíu mày, lẽ nào hoang cốt tinh hoa có tác dụng vẫn chưa tới thời gian? Được chờ một lát nữa, Liên Thành Ngọc chịu nhịn tính tình, tiếp tục chờ, bình tĩnh. Ta muốn bình tĩnh trở lại, hoang cốt tinh hoa một khi phóng xuất ra năng lượng tới. Tất nhiên là kinh đào hãi lãng, thân thể của ta tuy rằng căn cơ vững chắc, nhưng có lẽ thừa nhận lên cũng là vô cùng miễn cưỡng. Ta nhất thiết phải bình định tâm thần, cắn chặt răng, thừa nhận ở một kiếp này, chỉ cần một kiếp này về sau, ta chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, thoát thai hoán cốt, một bước lên trời. Liên Thành Ngọc nghĩ như vậy, một khỏa tim thật bình tĩnh lại, nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua, trong bụng nuốt vào hoang cốt tinh hoa vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Liên Thành Ngọc đây cũng là lần đầu tiên ăn hoang cốt tinh hoa. Nơi nào biết hoang cốt tinh hoa đến cùng muốn cách bao lâu thời gian mới có thể có tác dụng. Hắn nghĩ khả năng hoang cốt tinh hoa không tốt lắm tiêu hóa. Chính là chậm như vậy đi. Cần phải đi, hết chương.